cứ tưởng ngươi thật sự tính xuất gia làm hòa thượng, không ngờ tướng quân đại nhân lại cư nhiên có bản lĩnh bắt cóc thiếu nữ nhà người ta về giấu trong phủ a, đoán định được tâm tư Uất Trì Tú, Ngụy Tề khôn khéo chuyển chủ đề, danh mãnh nói. Sau một hồi nghe người đối diện làm nhảm, Uất Trì Tú chậm rãi ngẩng đầu, xem thường lườm hắn một cái. Ta có điểm nào giống hòa thượng sao? Cực kỳ giống, Ngụy Tề sờ sờ cằm, chân thành mà nói, nếu không phải ngươi đối với Mỹ Nam như ta không một chút ý đồ thì thực tâm ta sẽ nghĩ ngươi có Long Dương chi phích ha, ai quen thân Uất Trì đều biết từ nhỏ đến lớn hễ cứ thấy nữ nhân tới gần là phản ứng của hắn lại hệt như vừa gặp quỷ, bật ngược về phía sau thực vô cùng lợi hại. Cũng vì nguyên do ấy, đương kim thánh thượng mới có thể buông tha việc mai mối cho hắn. Bằng không mặt hàng tốt như Uất Trì kiểu gì chẳng bị hoàng thượng lừa vào chồng, đâu còn tự do bay nhảy như bây giờ. Đương nhiên, hoàng thượng cũng đã sớm hoài nghi Uất Trì thích nam nhân, có lần ngài còn ngượng nghịu hỏi hắn nữa kìa. Uất Trì Tú lạnh lùng trừng mắt, đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Long Dương chi phích, những từ này mà Ngụy Tề cũng dám trực diện nói ra. Ngụy Tề khoát tay, thuận mồm thôi mà, à ta vừa mới gặp qua nữ nhân ngươi trộm về, chật chật bộ dạng cũng không tệ lắm. Thì ra ngươi thích kiểu cô nương như vậy, nhan sắc của nàng không so được với đám thiếp thất trong phủ hắn, nhưng khí chất thì hơn rất nhiều. Nàng có tên họ đàng hoàng, ngươi có thể gọi nàng là Trầm cô nương. Gân xanh trên trán nổi lên, tiếng bút lông bị bóp nát vụn lách cách âm vang biểu thị chủ nhân của nó đang cực kỳ phẫn nộ. Góc truyện audio.com, tức thời ngậm miệng, Ngụy Tề không dám làm càn, hắn nào đủ bản lĩnh chọc giận Uất Trì Tú, ngươi thực thích Trầm cô nương. Im lặng chốc lát, hắn lại bắt đầu liến thoáng, Uất Trì Tú lười đáp cúi đầu xử lý công văn. Nếu không nể Ngụy Tề đang bị thương, mà công vụ thì đang chất đống bề bộn, hắn nhất định sẽ đem Ngụy Tề đá thẳng ra cửa. Nói xem, ngươi thích nàng ở điểm nào? Không từ bỏ ý định, Ngụy Tề tựa như đám bà tám thích nói rông dài, lần lữa ba hoa. Bị hắn làm phiền, Uất Trì Tú nhíu mày khó chịu. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm chi? Ta tò mò, hắn đưa ra đáp án cực kỳ hợp tình hợp lý. Nhẫn nại nhắm nghiền hai mắt, Uất Trì Tú cố khắc chế dục vọng muốn giết người đang gào thét trong lòng. Hít một hơi thật sâu, hắn từ từ mở mắt nhìn đối phương. Nếu ta nói, ngươi sẽ rời khỏi đây chứ? Ngụy Tề gật gật đầu, dù sao hắn bỏ công thu thập tin tức cốt yếu cũng chỉ vì muốn biết điều này. Uất Trì Tú khẽ thở dài, hướng mắt đến tập sách mẫu thân để lại. Nàng rất giống một người. Còn chưa nói hết câu, Ngụy Tề đã kinh ngạc chen vào. Cái gì, ngươi thích nàng là bởi nàng giống người khác? Trời ạ, huynh đệ, ngươi thực quá đáng quá đi. Ngụy Tề thẳng thốt hô to, không đồng tình nhìn Uất Trì Tú. Hắn cố ý kêu ầm lên như vậy đơn giản chỉ là muốn đùa giỡn với Uất Trì. Giờ Uất Trì Tú thực lòng muốn chạy ngay về phòng lấy bội kiếm, đem người trước mặt chém thành 18 khối khác biệt. Đồng thời chóng vánh tính xem sẽ đưa ai đảm nhiệm cương vị dở dang của gã hay chớt nhà này. Đang phân vân nghĩ ngợi thì bên ngoài bỗng vang lên một đạo thanh âm quái dị tựa như tiếng vật nặng rơi xuống nền đất. Tâm cơ nhảy dựng, linh cảm được điều chẳng lành, hắn tức khắc phi thẳng ra cửa. Cửa thư phòng bật mở, Uất Trì Tú lập tức nhìn thấy thân ảnh mảnh mai đang chạy thục mạng của nàng. Dưới đất còn nguyên mấy kiện vải tiểu tự đang chôn chân tại chỗ tròn mắt ngạc nhiên. Chết tiệt, Lâu Đậu hẳn là nghe thấy mấy lời Ngụy Tề vừa nói. Khách chương.